Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 890, kiếp trước đương thời. Nam, cái kia một đôi tròng mắt, cuồng bạo cảm xúc tàn phá bừa bãi. Liền phảng phất nhìn thấy cái gì cực đoan chán ghét đồ vật. Nguyên bản là bất thiện ánh mắt, tại lúc này càng giống là bị ngâm độc một dạng, khó mà diễn tả bằng lời mà đáng sợ. Mục Đông Lâm toàn thân run lên, rõ ràng trông thấy hắn nắm tay chặt chẽ bóp lấy. Cái kia một đôi mắt giống như là đang xem lấy hắn đồng dạng. Hai mắt híp híp, Mục Tây Thần nắm đấm nâng lên, trọng trọng hướng phía trước đập tới. Vị trí công bằng vô tư, đúng lúc chính là Mục Đông Lâm chỗ đứng vị trí. Mục Đông Lâm bị dọa đến toàn thân kịch liệt lắc một cái. Ngay sau đó, liền cảm xúc nhìn thấy Mục Tây Thần nắm đấm xuyên qua đỉnh đầu hắn. Nặng nề mà rơi vào đầu của hắn chính hậu phương sắt lá tường bên trên. Mục Đông Lâm quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Mục Tây Thần nắm đấm phía dưới. Cái kia đã bị đánh vùi lấp xuống dưới sắt lá. Thật sâu, trọng trọng, Mục Tây Thần hai mắt xích hồng. Bạo hống nói, tiếp tục tìm. Cố Minh Dã nhịn không được hỏi, nàng đều đem ngươi quên, đáng giá không? Mục Tây Thần nhìn về phía trước, không có đáp lại. Mục Đông Lâm biết rõ Mục Tây Thần không thấy mình, nhưng là chẳng biết tại sao, đánh nhau với Mục Tây Thần cái kia một đôi tròng mắt, Mục Đông Lâm thì có một loại ảo giác, hắn phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Thậm chí, Mục Tây Thần là biết rõ giờ này khắc này mình là đứng ở chỗ này. Loại cảm giác này tới không hiểu, tới hoang đường, mới vừa xuất hiện, Mục Đông Lâm liền đã dùng mình. Nàng sẽ nhớ lên đến, có thể đến cuối cùng, Mục Tây Thần vẫn là không có tìm tới Lê Bắc Niệm ở nơi nào. Hắn hao tốn không ít thời gian, không ít tinh lực, đi tìm Lê Bắc Niệm tung tích, có thể cuối cùng biết được đến chốc lát một chút tin tức. Hay là đến từ tại ven đường một cái lai lịch không rõ tiểu hài tử trong mồm. Mục Tây Thần nghĩa vô phản cố đi đến chỗ đó. Lại là một cước bước vào Mục Đông Lâm cùng Lâm Nhai vì hắn tự tay thiết trí trong cạm bẫy. Một cước kia xuống dưới, phảng phất như là đầm lầy, lại cũng rút ra không được. Mà Lê Bắc Niệm, sớm vào ngày hôm đó buổi tối được người cứu dưới. Cứu nàng người là Lâm Nhai. Lâm Nhai đưa nàng mang về nhà bên trong, chiếu cố đến từng ly từng tí. Mục Đông Lâm giống như là cưỡi ngựa xem hoa một dạng. Nhìn xem Lê Bắc Niệm thần thờ thức tỉnh, thần thờ sinh hoạt, cuối cùng bị Lâm Nhai phái người đến thôi miên thời điểm. Cũng là giống như cái xác không hồn đồng dạng tư thái. Lê Bắc Niệm bị hạ một loại kỳ dị cổ, đồng thời cũng là bị người tẩy não cái triệt để. Sau khi tỉnh lại nàng, quên Lâm Nhai, đối với Mục Đông Lâm ỷ lại tới cực điểm. Hắn là trượng phu nàng, hắn là nàng nam nhân. Hắn có thể cho nàng tất cả muốn tất cả. Nàng yêu Mục Đông Lâm, yêu đến thậm chí có thể vì hắn đi chết. Mục Đông Lâm tận mắt nhìn thấy, Lê Bắc Niệm miệng không thể nói, bụng từng ngày phồng lớn. Tất cả mọi người nói, đứa bé này là Mục Đông Lâm, nhưng là, tất cả mọi người cũng đều nhất thanh nhị sở. Đứa bé này là Mục Tây Thần. Tiểu Câm điếc vuốt ve bản thân tròn vo cái bụng. Trên mặt tất cả đều là tình thương của mẹ ánh sáng nhu hòa. Nàng không thể nói chuyện, lại là ngày qua ngày mà trên giấy biểu đạt bản thân đối với Mục Đông Lâm thâm trầm không hối hận, yêu thương, cùng đối với cái này một đôi hài tử chờ mong cùng khát vọng. Mục Đông Lâm đau lòng nhức óc, khó mà tin được Lê Bắc Niệm vậy mà lại kinh lịch dạng này đầy đủ để cho người ta sụp đổ tất cả. Chỉ là nhìn xem, Mục Đông Lâm đều cảm thấy tàn nhẫn đến cực điểm, khó có thể tưởng tượng. Lê Bắc Niệm tại một ngày nào đó thức tỉnh về sau, chờ đợi nàng lại là thế nào một phen đả kích. Thấy có người hỏi, ở chỗ này nói một chút tương đương sách mới là 6 tháng tuyên bố. Giới thiệu vắn tắt, lần thứ nhất gả cho hắn, nàng bị hắn một súng nát đầu. Lần thứ hai gả cho hắn, nàng thành IQ 3 tuổi năng lực kém thiếu phụ. Vì mạng sống, thì mị quả quyết đánh ra một tờ giấy ly dị đem hắn hung hăng nhục nhã. Sau đó, bị đặt ở góc tường. Thời lệnh diễn câu lên nàng đầu gối, con mắt nhắm lại. Ngươi cho rằng ngươi đổi khuôn mặt, ta cũng không nhận ra ngươi sao? Thế là, lại bị hắn đè ép gả cho hắn lần thứ ba gạch dưới. Ba, gạch dưới thời tiên sinh nói. Yêu lão bà, liền phải đem nàng đau đến cùng thiểu năng trí tuệ một dạng. Thi mị, ta gõ mẹ ngươi, ngoặc kép gạch nối, trùng sinh. Ngụy thiểu năng trí tuệ versus thực giả lang hóng A giới thiệu truyện. http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-moi-tsu-moi-dei-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.